Chương 381, Chí Tôn Khí. Vừa rồi cùng Công Tôn Vô Vong cùng một chỗ, tham dự vây quanh Tịch Thiên Dạ người trẻ tuổi, toàn bộ bị một cỗ không thể chống cự sức mạnh to lớn va chạm. Phanh phanh phanh trong nháy mắt, tất cả mọi người bạo thể mà chết, hóa thành từng đoàn màu đỏ tươi xương máu. Một cước xuống, 20-30 tên tuổi trẻ thiên kiêu tử vong, bọn hắn tu vi thấp nhất đều là tôn giả cảnh, thậm chí đại tôn đều có 7-8 người. Nhưng lại hoàn toàn ngăn không được Tịch Thiên Dạ trên mặt đất một phát chân lực lượng. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, tất cả mọi người tĩnh như ve mùa đông, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt như thấy ma quỷ. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng quét trên quảng trường tất cả mọi người liếc mắt, trong đôi mắt đều là uy nghiêm, không ai dám nhìn thẳng hắn, nhưng phàm gặp hắn nhìn sang, dồn dập túi đầu tranh né, từng cái nơm nớp lo sợ. Hy vọng trong thời gian kế tiếp, chư vị có thể làm cho ta an tĩnh chút, đừng đến phiền ta. Băng lanh thanh âm tại trên quảng trường quanh quẩn, không người dám trả lời, không người dám không phục. Tịch Thiên Dạ thấy tất cả mọi người bị trấn trụ, liền không tiếp tục để ý bọn hắn, tự mình đi đến những cái kia thạch tháp trước, nghiên cứu lên Thiên Lan Thần Tông nội môn đệ tử khảo hạch nội dung. Thiên Lan Thần Tông đệ tử quan, bên trong cơ duyên tạo hóa quả nhiên không nhỏ, nếu là có thể ở sau đó đệ tử quan nội đạt được càng nhiều thần tàng chi khí, Tịch Thiên Dạ sợ là có thể tại trong thời gian rất ngắn trùng kích Chí Tôn chi cảnh. Vừa thành Chí Tôn như vậy lực lượng sẽ bước vào một cái khác cấp độ, cùng Thiên Tôn chi cảnh cũng là có cách biệt một trời, căn bản là không có cách so sánh chênh lệch. Đặt ở trong tu tiên giới Chí Tôn chi cảnh đều tương đương với chân chính đại viên mãn đại kim đan chi cảnh, nay cảnh giới tại tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có thể tu thành. Đại kim đan người, có thể tiện tay giết Nguyên Anh. Không phải thái hoang thế giới thánh nhân, mà là trong tu tiên giới Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Bởi vậy thấy rõ, đại viên mãn đại kim đan đến cỡ nào bất phàm. Tất cả mọi người nhìn Tịch Thiên Dạ, dồn dập cách hắn xa xa, hắn xuất hiện tại thạch tháp trước thời điểm, những người khác toàn bộ rời khỏi, thế mà không có dám đi khảo hạch. Kaka, hắn có phải hay không đã tu thành Chí Tôn chi cảnh? Vân Tưởng Quân đứng sau lưng Vân Phong giật, thanh âm đều có chút nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đôi mắt, như thấy thần linh. Chí Tôn chi cảnh đó là đại lục ở bên trên trước đó chưa từng có, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, chỉ tồn tại ở thượng cổ trong truyền thuyết vô thượng cảnh giới. Luận tôn quý trình độ, đại lục ở bên trên đại thánh cũng không sánh nổi Chí Tôn, bởi vì Chí Tôn chính là thiên cổ không có, vạn cổ không một chí cao đại danh tử. Một mực có truyền thuyết cổ xưa, chỉ cần có thể bước vào Chí Tôn chi cảnh, liền có thể tu thành đế giả. Chân chính quân lâm thiên hạ, vũ nội vô địch trí cao đế quân Tịch Thiên Dạ thân lên không có thánh nhân thánh lực, cùng với thánh đạo dấu vết, nhưng hắn lại mạnh mẽ như thế, cực kỳ không thể tin nổi, không phải trong truyền thuyết trí tôn cảnh lại là cái gì mặt khác đều căn bản là không có cách nói rõ lý do a hắn không phải trí tôn chi cảnh. Vân Phong giật khuôn mặt căng cứng, con ngươi co lại thành một cái điểm, đứng tại trên quảng trường không nhúc nhích, phảng phất bị định trụ, chỉ là nguyên bản cao ngất kia so thẳng. Như thương tùng ngông nên lưng, lúc này tựa hồ hơi có chút uốn lượn. Hắn thở sâu, nội tâm khuấy động cảm xúc bình phục rất lâu mới tiếp tục nói, ta đã từng đọc qua một bản thượng cổ trước đó điển tịch, tu thành Chí Tôn chi cảnh sẽ có Chí Tôn khí sinh ra, trên người hắn không có cái kia Chí Tôn khí, cho nên hắn không phải là Chí Tôn, chỉ là Thiên Tôn. Nhưng hắn tại Thiên Tôn bên trong, khẳng định không phải phổ thông Thiên Tôn, nếu không có cường đại như vậy. Phổ thông thiên tôn nhiều nhất cùng phổ thông thánh nhân có thể so với, thậm chí thoáng không bằng thánh nhân, chỉ có chỗ dựa thánh khí ra chỉ thời điểm, mới có thể cùng thánh nhân chống lại. Giống Tịch Thiên Dạ như vậy tùy tiện ngược sát Công Tôn Vô Vọng, cái kia là căn bản chuyện không thể nào, mà lại Công Tôn Vô Vọng không phải phổ thông thánh nhân, tại hạ vị cảnh thánh nhân bên trong, hắn đều là đứng tại đứng HNZ đầu tồn tại. Lịch sử đại lục lên lại không phải là không có đi ra thiên tôn. Thiên tôn lực lượng như thế nào tất cả mọi người biết được. Cho nên Tịch Thiên Dạ khẳng định không chỉ thiên tôn đơn giản như vậy, nếu không phải không có cảm ứng được Chí Tôn khí, nói hắn làm Chí Tôn Vân Phong giật đều không có bất luận cái gì hoài nghi. Như thế nào Chí Tôn khí? Vân Tưởng Quân nghe vậy sững sờ, hiển nhiên có chút không hiểu như thế nào Chí Tôn khí. Chung quanh những người khác nghe vậy, cũng là từng cái đưa ánh mắt nhìn sang. Liên quan tới Chí Tôn cái kia vẫn luôn là đại lục ở bên trên một cái như có như không truyền thuyết, bình thường tất cả mọi người đương chi không tồn tại, bởi vì không ai có thể tu thành Chí Tôn, đây là đại lục ở bên trên chung nhận thức, chính là đại lục mấy vạn năm lịch sử kinh nghiệm. Chí tôn, chính là thiên địa chi cực hạn, phàm nhân không thể thành. Ta cũng không rõ ràng. Vân Phong giật nghe vậy khẽ lắc đầu, khẽ thở dài, đại lục ở bên trên cho tới bây giờ đều không có chí tôn, ai có thể gặp qua chí tôn khí. Chỉ là thượng cổ điển tịch bên trong ghi chép, chí tôn khí vì thiên địa cực hạn lực lượng, tại cùng một cảnh giới bên trong chí tôn khí, chính là này cảnh giới mạnh nhất, giữa thiên địa không có khả năng lại sản sinh ra so với lực lượng mạnh hơn. Các ngươi cũng có thể hiểu thành, tôn giả cảnh chân chính chí cao chí thượng đến cực điểm lực lượng. Truyền thuyết, chí tôn khí một khi xuất hiện, thiên địa pháp tắc sẽ phát sinh cộng minh, mọi loại quy tắc hội tùy theo cùng theo. Tại chí tôn trước mặt, thánh nhân pháp tắc lực lượng căn bản không phát huy ra hiệu quả. Cũng là vì cái gì, thượng cổ trong truyền thuyết chí tôn đồ thánh, như là đồ gà. Tịch thiên dạ khí tức thả ra thời điểm, mặc dù kinh thiên động địa, kinh khủng khôn cùng, nhưng không có loại kia chí tôn vừa hiện, thiên địa pháp tắc đều cùng theo cung thuận chí cao chí thượng ô vương vị. Nếu không có đạt được thiên địa tán thành, sợ cũng không phải chí tôn đi. Những người khác nghe vậy cả đám đều như có điều suy nghĩ gật đầu, trong mắt tràn đầy hướng về vẻ. Trong truyền thuyết thiên địa chí tôn A đó là đạt được thiên địa tán thành, thiên địa sắc phong vô thượng ô vương vị, so với thánh nhân cũng càng thêm tôn quý cao lớn. Thiên địa pháp tắc đều tại chí tôn trước mặt vô hiệu, tại chí tôn trước mặt kính cẩn nghe theo. Vân Tưởng Quân khẽ gật đầu, đôi mắt tinh lóng lánh. Tịch thiên dạ có lẽ thật không phải là chí tôn, tại thiên lan di tích bên trong hắn có thể đơn giản như vậy giết chết công tôn vô võng, nhưng ở bên ngoài lại không nhất định có cái kia có thể. Bởi vì thánh nhân cường đại nhất chính là pháp tắc, tại không có pháp tắc thế giới bên trong, thánh nhân lực lượng sẽ bị cắt giảm đại bộ phận, như thế mới dễ dàng như vậy bị giết chết. Tại bên ngoài có pháp tắc tương hộ phù hộ, thánh nhân há lại sẽ không dễ tử vong như vậy. Chỉ có chí tôn có thể khắc chế thánh nhân pháp tắc lực lượng, mới có thể tùy tiện giết chết thánh nhân đi. Long dạ đàn bà, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, trên quảng trường tất cả mọi người đối ngươi có ý đồ. Đổi thành ta, tất cả mọi người muốn chết. Tịch thiên dạ bên người chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hắc vụ cuốn lũ ảnh, Lam Mị thanh âm hoàn toàn như trước đây băng lãnh, nếu là những người khác có thể nghe được thanh âm của nàng, tất nhiên sẽ bị lạnh đến trong xương thủy. Tịch thiên dạ lườm Lam Mị liếc mắt, nhưng cười nói, không có có lúc cần thiết, vì sao muốn làm nhiều sát nghiệt đâu, thế gian tất cả sinh linh đều có sinh tồn quyền lợi, bổn nhân không thích lung tung sát sinh. Cho nên nói ngươi lòng dạ đàn bà, những cái kia kém loại sinh vật có cái gì tốt đáng giá chân quý, giữa thiên địa ước ước vạn, thiên địa bên ngoài càng là vô cùng vô tận, trải rộng tinh hà ước vạn giảm. Mỗi ngày đều có đếm mãi không hết thấp kém giống loài sinh ra, đếm mãi không hết, ngươi lại thế nào giết đều vĩnh viễn giết không được xong. Lam Mị thản nhiên nói. Đợt, dù mình đã biết chuyện Lao Tắc có một nhân vật cực kỳ quan trọng, có bao giờ mất mà chuyển từ người này sang người khác, còn Vân Tưởng Quân Sỉ Đạ vậy có cơ hội cho màn treo lên đánh đâu, mà là cột tợ lệ một nhân vật vừa mới hết vai diễn khác, đố ai biết hổ hổ 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.